Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 213, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 213 huyền thiên đại lục ngươi cao hứng liền hảo canh ba bốn người không hề vô nghĩa, thượng quan huyền ý cùng tiêu lăng hàn một người mang một cái, chớp mắt liền biến mất tại đây phiến rậm rạp trong rừng cây. Rừng cây lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, 3 phút sau, một người ăn mặc hồng y nam tử xuất hiện tại nơi đây. Hắn cái mũi giật giật, nghi hoặc lẩm bẩm tự nói. Như thế nào đến nơi đây lại đột nhiên biến mất đâu? Nam tử trên cổ tay xuất hiện một cái màu đỏ xà. Hồng vô, đi xem có thể hay không tìm được manh mối, rốt cuộc kia hai cái tiểu tử là ta sư điệt. Nam tử dứt lời, liền thấy hồng xà tất tất tác tác từ trên người hắn bò đến trên mặt đất, lại xuyên qua ở trong bụi cỏ. 10 phút sau, màu đỏ lại về tới nam tử thủ đoạn chỗ, phát ra. Tê tê, thanh, hồ ở cùng nam tử nói chuyện với nhau. Cự nhiên có thể từ ta mi mắt phía dưới đảo tẩu, có điểm bản lĩnh, chỉ mong đừng làm ta gặp được, nếu không. Nói mặt sau, hồng y nam tử âm trầm trầm nở nụ cười. Chỉ chốc lát sau, lại có hai gã nguyên anh hậu kỳ nam tu cùng nữ tu xuất hiện tại nơi đây. Sư thúc, hồng y nam tử gật gật đầu, thu hoạch như thế nào, một nam một nữ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều có chút tức giận bất bình, nữ tu mở miệng nói. Chúng ta tới trễ một bước, độc thiềm đã bị người trước một bước giết. Hồng y nam tử hai mắt híp lại, trên người tản mát ra sắc bén sát khí, cư nhiên bị người trước tiên một bước, cũng không biết là vô tình vẫn là cố ý, nếu không có thu hoạch, vậy đi về trước, các ngươi không phải ở cấp thấp đại lục tuyển chính mình dược nhân sao? Sau khi trở về hào hào bồi dưỡng, bọn họ tư chất đều không tồi. Về sau chắc chắn giúp được các ngươi. Hồng y nam tử đối với hai người ôn hòa mà nói, này hai sư điệt thiên phú đều không tồi, thích hợp đề điểm một chút cũng không sao. Đúng rồi sư thúc, thất sư đệ cùng cửu sư đệ giống như chính là đi cái này phương hướng, chúng ta không đi tìm bọn họ sao? Nguyên anh kỳ nam tu ra tiếng hỏi, bọn họ đã ngộ hại thân vẫn, chúng ta đi về trước. Hồng y nam tử nói xong, người đã biến mất tại chỗ. Mà nam tu cùng nữ tu lẫn nhau liếc nhau, chạy nhanh chiều hồng y nam tử biến mất phương hướng đuổi theo qua đi. Tiêu lăng hàn bốn người còn không biết, bởi vì bọn họ đi hướng vội, tại chỗ để lại bốn người hơi thở. Dẫn tới bọn họ đã bị người cấp theo dõi, thế cho nên sau lại có một ngày bốn người không có chút nào chuẩn bị đã bị chụp tới huyền âm tông, bất quá kia đều là sau lại sự tình. Lúc này, tiêu lăng hàn bốn người đang ở một con tam cấp yêu thú động phủ. Mà kia chỉ tam cấp một sừng hoảng nghiêu đang ở phát ra. M.U. ủy khuất thanh âm, nửa canh giờ trước, này bốn cái đáng giận nhân loại, không khỏi phân trần mà bá chiếm hắn động phủ, thậm chí còn ghét bỏ hắn động phủ thối hoắc. Một sừng hoảng nghiêu nhưng sinh khí, nhưng nề hà chính mình nắm tay không có bọn họ ngạnh, chỉ có thể ép dạ cầu toàn, bằng không bị làm thịt ăn thịt, hắn ngay cả ủy khuất cơ hội đều không có. Thượng quan huyền ý cùng tiêu lăng hàn ở một sừng hoàng như động phủ dùng trận pháp ngăn cách một cái đơn độc không gian, như vậy bọn họ muốn làm cái gì cũng phương tiện, tỉ như tiến không gian. Biết kia chỉ một sừng hoàng như sẽ không nói đi ra ngoài, nhưng sự tình tổng hội có ngoài ý muốn, tiêu lăng hàn là cái không thích ngoài ý muốn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đem cùng mạc vô nhai đối chiến nam tu không gian giới tử cho ân thiên duệ. Kêu hắn tiến trong không gian đi cấp mạc vô nhai nghiên cứu một chút loại nào mới là giải dược. Tuy rằng hắn ma khí có thể cắn nuốt mạc vô nhai trên người độc, nhưng hắn không nghĩ làm trừ bỏ thượng quan huyền ý bên ngoài người biết hắn có thể sử dụng ma khí tu luyện. Rốt cuộc tiên ma trước nay đều là đứng ở đối lập vị trí, huống chi như vậy làm cho bọn họ dưỡng thành ỷ lại hắn thói quen cũng không tốt. Hắn còn tưởng cùng thượng quan huyền ý quá hai người thế giới. Chờ mạc vô nhai cùng ân thiên duệ hai người tu vi lại cao điểm, liền đem hai người ném rớt. Mang lên hai cái bóng đèn thành thật quấy dày bọn họ, tuy rằng người nhiều náo nhiệt, nhưng nhìn tổng cảm thấy chướng mắt. Hai cái canh giờ sau, nhìn đến mạc vô nhai sắc mặt càng kém một ít, thượng quan huyền ý có chút đồng tình nhìn hắn một cái, đây là đắc tội tiêu đại ma vương kết cục. Tiêu lăng hàn biết rõ cái nào mới là giải dược, cố tình không nói cho ân thiên duệ. Kêu chính hắn đi nghiên cứu. Tuy rằng mạc vô nhai sẽ không có tánh mạng chi yêu, nhưng là khẳng định sẽ chịu một phen tội. Hắn hiện tại đã là trong mày, hiển nhiên là ở ẩn nhận thống khổ. Thượng quan Huyền Ý cảm thấy, đắc tội với ai đều không cần đắc tội Tiêu Đại Ma Vương, nói không chừng khi nào, ở đương sự không hiểu rõ dưới tình huống, liền sẽ ăn một cái ám khuy. Này đó đều là hắn là một cái người từng trải kinh nghiệm, cùng với bên cạnh người chứng thật. Tuy rằng hiện tại Tiêu Lăng Hàn thực sủng chính mình, nhưng chính mình nếu là phạm vào cái gì sai, hắn nhất định sẽ đem chính mình hôn khí đều xuyễn bất quá tới. Thượng quan Huyền Ý thật sợ ngày đó chính mình đã bị Tiêu Lăng Hàn cấp hôn chặt đứt khí, hắn hôn kỹ thành thạo, có đôi khi ôn nhu lưu luyến, như thế làm chính mình thực hưởng thụ. Nhưng có đôi khi bá đạo hết sức, cảm giác chính mình ngay sau đó liền phải bị hắn nuốt ăn nhập bụng. Cảm giác được trên mặt băng băng lương lương xúc cảm, thượng quan Huyền Ý hoàn hồn, nhìn về phía tay chủ nhân. Tưởng cái gì, như vậy nhập thần. Tiêu Lăng Hàn phát hiện thượng quan Huyền Ý nhìn chằm chằm chính mình nhìn 5 phút đều bất động một chút, quay đầu liền nhìn đến hắn nhìn chính mình xuất thần. Cũng không biết Thiên Duệ có hay không tìm được tương đối giải dược. Thượng quan Huyền Ý buột miệng thốt ra, hẳn là nhanh. Tiêu Lăng Hàn đem tâm thần để vào không gian chung, cảm ứng một chút. Sư huynh, Flow, Ân, không có việc gì, chính là muốn kêu một chút ngươi. Tiêu Lăng Hàn, ngươi cao hứng liền hảo. Mạc Vô Nhai ở một bên khó chịu đến muốn chết, kết quả kia hai người còn ở trước mặt hắn không coi ai ra gì tú ân ái. Thật đúng là phong thủy thay phiên truyền, hôm nay luận đến hắn bị tắc một miệng cẩu lương. Thượng quan Huyền Ý dư quang ngó đến Mạc Vô Nhai biểu tình, trong lòng đã sớm cười nở hoa, nếu không phải cố kỵ hắn hiện tại là cái người bệnh, thượng quan Huyền Ý đều phải chính đại quang minh cười ra tiếng. Chẳng được bao lâu, Ân Thiên Duệ cầm một cái bình sứ ra không gian, đổ một viên đan dược cấp Mạc Vô Nhai ăn, sau đó liền thối lui đến một bên, lặng lặng chờ đợi. Đan dược chung có cổ mùi lạ, không biết là bên trong đều có chút cái gì thành phần, Mạc Vô Nhai thập phần gian nan mà đem nó nuốt đi xuống. Lập tức bắt đầu khoanh chân hóa giải dược lực, loại trừ trong cơ thể độc tố. Lại qua nửa canh giờ, Mạc Vô Nhai rốt cuộc mở hai mắt. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, phun ra một ngụm máu đen chiếu vào trên mặt đất phát ra. Tư tư tư, thanh âm, mặt đất đều có thể bị ăn mòn, có thể tưởng tượng này độc dược có bao nhiêu lợi hại. Vô Nhai, người cảm giác thế nào? Ân Thiên Duệ vài bước đi vào Mạc Vô Nhai bên người, khẩn trương hỏi. Mạc Vô Nhai vận chuyển một chút trong thân thể linh khí, cảm giác vô cùng thẳng đường, không có chút nào tắc, này hẳn là không hỏi nói. Đứng dậy hoạt động một chút tay chân, chỉ cảm thấy cả người là xưa nay chưa từng có hảo, trong thân thể tràn ngập lực lượng. Ta đã không có việc gì, vất vả ngươi. Mạc Vô Nhai mỉm cười nhìn Ân Thiên Duệ, hắn cảm thấy vẫn là Thiên Duệ hảo. Vẫn luôn đều ở lo lắng hắn, nỗ lực vì hắn tìm giải độc đan dược. Không có việc gì liền hảo, xem ra ngươi cái này thí nghiệm phẩm thực thành công, ta quả nhiên ở luyện độc thuật thượng, có điểm thiên phú. Ân Yên Duệ đôi tay một phách, rất là vui sướng nói, thuận tiện thả ra dị hỏa đem trên mặt đất độc huyết thiêu hủy. Thí nghiệm phẩm, làm nửa ngày Ân Thiên Duệ cư nhiên đem chính mình trở thành thí nghiệm phẩm, quá chát tâm. Mạc Vô Nhai giờ phút này tâm là oa lạnh, cảm giác không ai ái. Hắn xấu hổ cười cười, đối với Ân Thiên Duệ nói. Ngươi cao hứng liền hảo, thật sự chỉ cần ta cao hứng liền hảo sao? Ân Thiên Duệ nghe xong Mạc Vô Nhai nói, mở to một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Mạc Vô Nhai đột nhiên cảm thấy ngực có điểm lạnh, hắn tổng cảm thấy chính mình sau đó không lâu sẽ quá tiếp nước nhóm lửa nhiệt nhật tử. Tự nhiên. Chỉ cần Thiên Duệ cao hứng, làm ta làm cái gì, đều là cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Áp xuống trong lòng dự cảm bất hảo, Mạc Vô Nhai ôn hòa mà đối với Ân Thiên Duệ cười cười. Thật tốt quá, về sau ta nếu là nghiên cứu ra cái gì tân độc dược, liền từ Vô Nhai ngươi liền giúp ta thí dược. Ân Thiên Duệ hoan hô một tiếng, ôm Mạc Vô Nhai đầu, liền hôn một cái hắn gương mặt. Mạc Vô Nhai lập tức bị Ân Thiên Duệ nụ hôn này cấp chữa khỏi, còn không phải là thử độc sao? Hắn Mạc Vô Nhai mới sẽ không sợ hãi, một bên thượng quan Huyền Ý thẳng lắc đầu, Mạc Vô Nhai thứ này là bị Ân Thiên Duệ viên đạn bọc đường, mê đến thần hồn điên đảo, đã phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Về sau có hắn hối hận thời điểm, nghĩ đến này, hắn không cấm nguyền miệng cười. Như vậy cao hứng, là có cái gì vui vẻ sự sao? Tiêu Lăng Hàn đem chính mình vừa mới nướng tốt con thỏ chân, nhổ xuống đưa cho Thượng quan Huyền Ý, thấy hắn cười như là trộm tanh miêu. Những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là có ngươi bồi ta, ta liền rất vui vẻ. Thượng quan Huyền Ý ăn hương vị tươi ngon thịt chất hoạt nộn thịt thỏ, cảm giác cuộc đời này là vô cùng thỏa mãn. Đời trước hắn cơ hồ đều là ăn tích cốc đan, rất ít ăn này đó đồ ăn, một là chính mình không có thời gian, nhị là chính mình sẽ không làm. Có lẽ chính là bởi vì kiếp trước chính mình không có thể hảo hảo ăn qua đồ vật, dẫn tới hắn mỗi lần nhớ tới Tiêu Lăng Hàn làm thức ăn, luôn là nhịn không được muốn ăn. Hắn cảm giác chính mình càng ngày càng giống một phàm nhân, bắt đầu tham luyến này phàm nhân mới có thể một ngày tam cơm đều sẽ không rơi xuống thức ăn. Miệng như vậy ngọt, thật muốn nếm thử có phải hay không lau mật. Tiêu Lăng Hàn lời này nói xong, còn ý vị thâm trường cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Huyền Ý liền nhìn đến Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ từ chính mình phía sau đi ra, hắn tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Vừa rồi Tiêu Lăng Hàn nói câu nói kia bị lại đây hai người nghe xong vừa vặn, hai người chính tò mò đánh giá chính mình hắn. Làm hắn không tự giác mặt đều thiêu lên, Tiêu Lăng Hàn tuyệt đối là cố ý, quá đáng giận, chính mình này ra mặt mỏng, đi theo này mấy người tổng cảm thấy có hại, Ân Thiên Duệ ra mặt đều so với chính mình luyện hậu. Xem ra cái nào phương diện tu luyện đều không thể đình. Mạt không mạt mật, ngươi sẽ không biết sao. Ta nhưng vẫn luôn đều cùng ngươi đãi ở bên nhau. Thượng quan Huyền Ý thở phì phì nói. Nói xong liền hung hăng cắn một ngụm con thỏ thịt. Huyền Ý, ngươi đang nói cái gì? Cái gì lau mật? Ân Thiên Duệ tò mò hỏi. Gần nhất liền nghe được hai người ông nói gà bà nói vịt nói. Thượng quan Huyền Ý sửng sốt. Vậy các ngươi vừa rồi đang xem cái gì? Xem ngươi trên tay cầm con thỏ thịt a, ngươi ăn như vậy hương, hương đến chúng ta nước miếng chảy ròng. Nói xong, Ân Thiên Duệ còn tạp đi một chút miệng, một đôi tràn ngập khát vọng đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, không biết hôm nay thịt nướng có hay không bọn họ hai người phân. Tình huống như thế nào? Đó chính là nói vừa rồi Tiêu Lăng Hàn nói câu nói kia Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người không có nghe được, kia. Chính mình hiểu lầm, nghĩ đến đây. Thượng quan Huyền Ý quay đầu đi xem Tiêu Lăng Hàn, quả nhiên liền nhìn đến hắn cười giống chỉ hồ ly. DFY, quảng cáo, cách chương.